Thiên Hạ Kiếm Tông, tác giả, Cổ Nguyệt Lãng Trung Phiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1204, chương 1204, rơi cát chìm. 6. Bạch Thương Sơn trong thần sắc không khỏi tăng thêm mấy phần tái nhợt chi sắc. Rơi vào đồng dơ cao dù phía trên ba mũi tên mang theo bá đạo vô song lực đạo. Thuận đồng dơ cao dù truyền vào Bạch Thương Sơn thể nội. Khiến cho hắn khí huyết lần nữa rung chuyển. Tựa như là trên mặt biển triều tịch. Một tầng lại một tầng thay nhau nổi lên. Đánh thẳng vào bờ biển. Tùy tia gịch có khả năng phá thể mà ra. Nội lực vận chuyển. Nhanh chóng điều tiết lấy thể nội khí huyết. Bạch Thương Sơn trong đôi mắt nhiều mấy phần kiêng kỵ chi ý. Trước mặt cản đường người thực lực nhưng là phi thường cường hoành a. Trong lòng hơi động. Đồng dơ cao dù tại trong nháy mắt khép lại, hóa thành một cây tản mát ra cổ phát quang trạch trường thương. Thân thể xông ra, tầng tầng xương lạnh tại trường thương phía trên đền bù. Trong không khí nhiệt độ trở nên thế nhưng là rét căm căm. Bạch Thương Sơn lựa chọn chủ động xuất thủ. Nam tử áo đen trong thần sắc khinh thường chi ý càng sâu. Nhìn xem khí thế hung hung Bạch Thương Sơn. Trong đôi mắt hàn quang càng sâu, cong cung, cài tên, lần này là một cây tiễn. Tại Bạch Thương Sơn trong tay đồng dơ cao dù sắp ám sát đến nam tử áo đen thời điểm. Thân thể của hắn tại đột nhiên ở giữa hướng về sau té ngã. Hai chân tựa như là tại bên trong lòng đất mọc rễ. Không tia bất động, thân thể cơ hồ cùng đại địa song song. Trong tay vận sức chờ phát động tiễn nổ bắn ra mà ra. Bạch Thương Sơn ánh mắt ngưng tụ. Đồng dơ cao dù quét ngang mà ra. Trực tiếp đem kia một cây tiễn cường thế va chạm. Thân thể khẽ run lên. Cũng bất quá là một nháy mắt mà thôi. Trong thân thể bộc phát ra càng nhà tốc độ đáng sợ. Đồng dơ cao dù từ trên xuống dưới. Trực tiếp lăng không quật mà rơi. Nam tử áo đen trong thần sắc nhiều mấy phần ngưng trọng. Bạch Thương Sơn sấp xỉ tại tự sát thức phương thức công kích để hắn cảm giác được có chút không thoải mái. Đại cung hoành cản trước người. Nam tử áo đen thân thể lại cử động. Tựa như là kiểu thỏ đồng dạng hướng phía nơi xa vọt tới. Một kích thất bại. Bạch Thương Sơn thần sắc trở nên càng thêm ngưng trọng. Trong tay đồng dơ cao dù cắm vào trong lòng đất. Trong thân thể cường đại. Rét căm căm khí thế bạo phát đi ra. Ngang nhiên khẽ động. Xông về phía nam tử áo đen. Nam tử áo đen đứng vững. Thân thể bất động như núi. Mở cung. Bắn tên. Trong nháy mắt. Hắn theo thứ tự bắn ra 8 mũi tên. Mỗi một tiễn đều là mang theo cường hoành bá đạo uy thế. Cũng là phong kín Bạch Thương Sơn đường tấn công. Bạch Thương Sơn căn bản không có mảy may trốn tránh chi thế. Một tiễn mang theo bá đạo đinh nhập lồng ngực của hắn bên trong. Tốc độ của hắn căn bản mảy may ảnh hưởng. Tương phản thậm chí là nhanh mấy phần. Lại có một cây tiễn đinh nhập vai của hắn bên trong. Y nguyên bất vi sở động. Thời khắc này Bạch Thương Sơn giống như là đói bụng đến nổi điên sói đói. Trong mắt của hắn chỉ có ngon đồ ăn. Không còn cái khác có thể cố kỵ. Nam tử áo đen thần sắc trở nên càng thêm khó coi. Hắn lần nữa bắn tên. Lần này hắn liên tục bắn ra 4 mũi tên. Cái này 4 mũi tên là sắp xếp tại một đầu đường thẳng phía trên. Tản mát ra đáng sợ uy thế. Khí cơ một mực tập trung vào Bạch Thương Sơn. Để hắn không chỗ có thể trốn tránh. Bạch Thương Sơn căn bản là không có nghĩ đến muốn đi trốn tránh cái gì. Xếp thành một đầu thẳng tắp tuyến mũi tên liên tục đinh nhập trong người hắn. Sau đó lại nối đuôi nhau mà ra. Vai của hắn phía trên xuất hiện một đạo rất lớn huyết động. Người áo đen nam tử thần sắc biến đến vô cùng khó coi. Bạch Thương Sơn đã là đến trước người hắn cách đó không xa. Hai tay của hắn phía trên. Đã là xuất hiện băng truy, không dư thừa chút nào mánh khóe. Bạch Thương Sơn trực tiếp vô tình đem băng chùy đâm về lồng ngực của hắn. Nam tử áo đen thần sắc lập tức biến đổi, trong tay cung cản trước người. Ngay tại lúc đó, hắn kiểm tra thí điểm trong túi đựng tên cuối cùng một cung tiễn. Đã từng, sư phụ hắn nói cho hắn biết, cung tiễn mặc dù lợi hại, có thể mấy chục trượng bên ngoài lấy tính mạng người ta, nhưng cũng là có chí mạng phiền phức. Đó chính là một khi địch nhân tới gần thân thể, như vậy hết thảy liền trở nên rất là khó giải quyết. Bởi vậy, hắn một mực phải nhớ kỹ một đầu quy tắc thép, đó chính là vô luận tới khi nào cũng không thể đem trong túi đựng tên tất cả tiễn hoa huệ tây trì. Toàn, cung tiễn cũng là tốt nhất thiếp thân vũ khí chiến đấu. Thế nhưng là, giờ phút này đối mặt với ôm lòng quyết muốn chết Bạch Thương Sơn, nam tử áo đen rốt cuộc là không có lúc trước thong dong như vậy. Chấn định, nội tâm của hắn bên trong có chút bỡ ngỡ. Băng chùy bên trong hàn ý cũng là càn quét toàn thân của hắn. Nam tử áo đen ra sức đâm ra tay bên trong mũi tên. Bạch Thương Sơn vẫn không có né tránh. Tại mũi tên đâm vào bụng của hắn thời điểm, băng chùy cũng là đâm vào lồng ngực của hắn bên trong. Vô tận hàn ý càn quét mà ra, nam tử áo đen cảm giác được toàn thân giống như muốn đông cứng đồng dạng. Ha ha, không có người có thể ngăn cản Thiên Hành Tông tiến lên. Bạch Thương Sơn nhẹ giọng ngôn ngữ nói, trong tay đại cung khẽ động, rắn chắc cánh cung quất vào Bạch Thương Sơn trên đầu. Bá đạo lực đạo khiến cho đầu hóa thành bùn máu bay tán loạn. Bạch Thương Sơn triệt để chết hết. Nam tử áo đen thân thể liên tục rời khỏi mấy bước, hô hấp biến đến vô cùng gấp rút, vội vàng điều động lấy nội lực muốn đuổi ra ngoài thể nội hàn ý. Lại là vô sự vô bổ. Lão tổ, cho tới nay chính là đi theo sau lưng Bạch Thương Sơn, nam tử trung niên ngữ khí trầm thấp nói. Trước đó cùng Tống Tử Lâm giao thủ thời điểm, Bạch Thương Sơn cũng là đến nỏ mạnh hết đà, hoàn toàn là dựa vào Thiên Hành Tông đan dược đang chống đỡ. Vốn là muốn trợ giúp lấy Thiên Hành Tông bên trong đệ tử tiến vào trong hoàng cung, lại là không nghĩ tới gặp chướng ngại vật. Bạch Thương Sơn chính là không thèm đếm xỉa tàn phế thân thể, cưỡng ép vì Thiên Hành Tông đệ tử tảo trừ chướng ngại, giết hắn, đem hắn thiên đao vạn quả. Nam tử trung niên nghiêm nghị nói, ngôn ngữ rơi xuống, hai tên Thiên Hành Tông đệ tử chính là xông ra, kiếm trong tay nhanh chóng đâm ra. Rất nhanh, nam tử áo đen liền là trở thành một bộ bạch cốt. Đại ly cổ quốc di chỉ vài dặm bên ngoài, cát vàng kịch liệt cuồn cuộn lấy. Một trận trong tiếng nổ, một đầu lỗ thủng to lớn thế mà xuất hiện. Nhìn kỹ phía dưới, cái này cát vàng dưới đáy thế mà có động thiên khác, thế mà cất giấu một tòa mật thất. Nặng nề hắc môn chậm rãi mở ra, người áo bào trắng ghế trúc đằng không mà lên, bay vào đến hắc môn bên trong. Rầm rầm thanh thúy xích sắt va chạm âm thanh không ngừng vang lên. Hắc môn về sau đại điện bên trong thế mà dùng mười mấy cây xích sắt khóa lại một người. Đầu đầy hoa dâm, tóc cực kỳ tán loạn, trên người quần áo miễn cưỡng chỉ có thể che khuất tựa ẩn chỗ. Nhìn thấy có người nhìn thấy, đại điện bên trong khóa lại người tốt giống như là điên rồi. Kịch liệt run run xích sắt, không ngừng phát ra gầm thét âm thanh. Thù ngàn trượng, có bản lĩnh ngươi có thể giết ta. Thấp giọng gầm thét âm thanh truyền ra, ngồi tại trên ghế trúc người áo bào trắng toát ra ý cười. Nói ra, Cao Hàn Sơn, nếu như ta nghĩ muốn giết ngươi, mười mấy năm trước ta liền động thủ, làm gì chờ tới bây giờ? Xích sắt kịch liệt run rẩy, Cao Hàn Sơn trên thân bộc phát ra lăng lệ khí tức. Nhìn chăm chú lên người áo bào trắng, trầm giọng nói ra, ngươi cái hèn mọn tiểu nhân, đến bây giờ còn có thể còn sống, thật là thiên lý nan dung. Có bản lĩnh ngươi buông ra cái này xích sát, ta để ngươi biết cái gì là tàn nhẫn. Người áo bào trắng lắc đầu,